Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Thật sự thì những cái diễn biến nó đang rất là lôi cuốn rồi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh Tập 16. Tôi cất chiếc hộp mà Dương Siêu đưa cho, để lát nữa khi nào về đến nhà thì đưa cho mẹ xem. Tôi gật đầu nói biết rồi, lại để anh ấy bước vào. Dương Siêu do dự một chút, nói: "Mẹ cậu chỉ là một thần núi." Cái vấn đề này có chút không thể hiểu nổi. Cái gì mà chỉ là? Thần núi cũng rất lớn, rất lợi hại mà. Tuy rằng chúng tôi đều không biết tên ngọn núi kia, nhưng nó thật sự rất lớn. Có thể làm thần của một ngọn núi lớn như vậy, tôi nghĩ rằng mẹ tôi vô cùng lợi hại. Tôi nói vậy, Dương Siêu lắc đầu, giọng điệu rất khó hiểu. "Lấy dao giết trâu để mổ gà, mẹ cậu có từng nói rằng tại sao bà lại làm thần của ngọn núi đó chưa?" Tôi lắc đầu, tôi mới biết gần đây thôi, làm gì có thời gian hỏi cái này. Dương Siêu trầm mặc, suy nghĩ gì đó vài phút. Tôi hỏi anh ta rốt cuộc làm sao vậy. Anh ta phục hồi tinh thần lại: "Cậu quay trở về đi." Tôi gật đầu, Ninh Vũ Hy bắt đầu đẩy tôi. Lúc chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy Dương Siêu lẩm bẩm gì đó một mình. Tôi quay đầu lại thì thấy anh ta thấp giọng nói gì đó, giống như đang nói không hợp lý, không biết trọng nhân tài, hay là bản thân đã mắc sai lầm gì đó. "Anh ấy làm sao vậy?" Ninh Vũ Hy tò mò hỏi. Tôi lắc đầu bảo không biết. "Thật là kỳ lạ." Ninh Vũ Hy bĩu môi nói nhỏ. Tôi thấy Dương Siêu đi vào, tay cho vào trong túi áo giống như lấy ra thứ gì đó, có vẻ là phong thư của Lâm Tử Mệnh gửi cho con Phượng Hoàng kia. Không lẽ anh ta thực sự muốn xem trong đó có gì ư? Tôi muốn nhắc nhở anh ấy, nhưng cũng đành chịu. "Đi thôi." Tôi nói, giờ chỉ có thể nhanh chóng trở về, rồi có gì thì nói sau. Khả năng anh ta muốn tìm một chút manh mối của Phượng Hoàng trong bức thư này. "Ừ." Ninh Vũ Hy dùng tay đẩy tôi, giúp xe điện chạy nhanh hơn. Nhưng vừa đi ra thì thấy một chiếc xe tiến đến chỗ này. Nhìn lái xe thì hóa ra là Diệp Thanh. Cô ấy liếc nhìn về phía sau tôi, đương nhiên là nhìn Ninh Vũ Hy đang đẩy tôi. Cô ấy dừng lại, hạ cửa kính xe xuống, hỏi tôi: "Đi về sao?" Tôi gật đầu, vô thức nhìn cung phú quý của cô ấy. Trong lòng lập tức cảm thấy khó xử, cảm thấy không ổn rồi. Bởi vì cung phú quý của cô ấy vô cùng sáng, rõ ràng là vừa rồi cô ấy nhận được một khoản tiền, hơn nữa còn là khoản tiền không nhỏ, khoảng trên 10 vạn. Nếu không sẽ không sáng như vậy. Điều này có nghĩa là cô ấy đã nhận tiền của Lâm Tử Mệnh, chuẩn bị bí mật theo dõi nhất cử nhất động của Dương Siêu, xem như là nội gián. Muộn như vậy cô ấy mới trở về, hơn nữa tướng mạo lại thế này, làm tôi buộc lòng phải suy nghĩ theo tình huống kia. "Ừ." Cô ấy gật đầu, chuẩn bị mở cửa xe quay trở lại nhà Dương Siêu. Tôi do dự một chút rồi gọi cô ấy: "Chị Diệp Thanh." "Có chuyện gì?" Cô ấy dừng lại nhìn tôi, giống như hơi bất ngờ vì tôi đột nhiên gọi cô ấy lại. "Có phải chị rất thiếu tiền không?" Tôi kiên trì hỏi. Diệp Thanh im lặng, sau đó gật đầu. "Phải, tôi khá cần tiền, nhưng bây giờ tạm thời không cần." Chính cô ấy cũng thừa nhận hôm nay đã nhận một khoản tiền, cho nên mới không thiếu nữa. "Có chuyện muốn hỏi tôi?" Diệp Thanh nhìn tôi hỏi. Cái này tôi hỏi thế nào chứ, có hỏi cô ấy cũng không thừa nhận. "Không có hả? Vậy được rồi, cậu trở về đi." Diệp Thanh nói như vậy, tôi chỉ có thể gật đầu. Cô ấy lái xe về nhà Dương Siêu. "Anh làm sao vậy? Hỏi chị ấy những thứ này làm gì? Anh muốn theo đuổi chị ấy sao?" Ninh Vũ Hy tò mò hỏi tôi. Tôi nhìn cô ấy một cái. "Em nói cho mà biết, anh không có hy vọng đâu. Người ta không thích kiểu con người còn vị thành niên như anh. Em và chị ấy hàn huyên tâm sự lâu như thế, em còn không biết sao?" Ninh Vũ Hy nói với tôi. "Em có thể im miệng được không? Im lặng đẩy anh không được sao?" Tôi cứng họng. "Được, em chính là một cái xe đẩy." Ninh Vũ Hy khịt mũi, không nói một lời, đẩy tôi hướng về nhà. Tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn lần trước một chút. Tôi thấy Ninh Vũ Hy không nói câu gì, tưởng cô ấy tức giận, nên tôi đành bảo tôi không cố ý, không nên nói như vậy với cô ấy. "Em chẳng nhỏ mọn như vậy đâu. Mà này, anh sắp có em gái rồi, anh định làm thế nào?" Cô ấy hỏi tôi nói sẽ chiều chuộng em ấy. "Tốt nhất là nên chăm sóc em ấy thật tốt, để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Phượng Sở Lan với tôi." Ninh Vũ Hy cười bảo tôi nghĩ không tồi, nhưng tôi định nuôi dưỡng như thế nào? lại còn hỏi tôi đã tã giấy dùng loại nào. Tôi hối hận rồi. Cô ấy lại bắt đầu lải nhải. Phượng Sở Lan sinh ra cũng giống như chính bản thể của bà ấy, còn dùng tã giấy, lời này có thể nói ra sao? Tôi chịu đựng thật lâu, đến khi về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ tối, xem như tôi có thể yên tĩnh một chút. Ninh Vũ Hy biết Phượng Sở Lan mang thai, không thể quá ồn ào ảnh hưởng bà ấy nghỉ ngơi, tới cửa liền im lặng. Tôi đẩy cửa đi vào, dừng xe và sạc điện. Trong phòng khách không sáng đèn, tôi cho rằng mẹ tôi đã ra ngoài, nhưng không phải. Tôi nhìn thấy ánh đèn từ khe hở dưới cửa phòng mẹ tôi, bà ấy ở nhà. Tôi bước tới, do dự một chút, lúc này quá muộn rồi, bà ấy có lẽ đang nghỉ ngơi, nhưng trong phòng có tiếng bà ấy gọi tôi. Lý Dịch, con về rồi. Vâng. Tôi bước tới cửa, bà ấy vẫn chưa ngủ. Tôi hỏi bà ấy có cần gì hay không, bà ấy nói không cần. Tôi lại hỏi bà ấy đang làm gì, bà ấy nói đang chuẩn bị chút đồ. Tôi nói, mẹ có thời gian ra ngoài không? Con cho mẹ xem thứ này. Được. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng mở cửa ra. Đầu tiên tôi thấy cái bụng phập phồng của bà ấy, phản ứng mang thai này nhanh quá. Ninh Vũ Hy đứng xa không lại gần, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Phượng Sở Lan. Phượng Sở Lan lắc đầu nói không sao. Ninh Vũ Hy mới bước tới, đưa tay sờ sờ. Tôi im lặng đánh vào tay cô ấy. Cô ấy là ma, âm khí nhiều lắm, đụng chạm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Dù sao thì con người tiếp xúc nhiều với ma quỷ thì sẽ gặp xui xẻo. Ninh Vũ Hy đành ủy khuất thu tay về. Còn muốn cho mẹ xem cái gì? Bà ấy hỏi. Tôi lấy cái hộp chứa lông phượng hoàng mà Dương Siêu đưa cho tôi ra. Cái này. Tôi mở hộp ra. Phượng Sở Lan sau khi nhìn chiếc lông vũ màu vàng kim nhạt trong hộp thì hơi sững sờ, hỏi. Con tìm được ở đâu? Tôi nói người khác đưa cho. Tôi còn nói có người tìm con phượng hoàng này, hỏi bà ấy có biết chuyện phượng hoàng hay không. Bà ấy nhìn vài giây, hít một hơi thật sâu. Bạn của con Dương Siêu bảo con cho mẹ xem. Tôi gật đầu nói vâng. Phượng Sở Lan nhìn tôi vài giây, sau đó lắc đầu. Phượng hoàng? Không còn phượng hoàng đâu. Tôi nói đều đã có ảnh chụp. Bà ấy lập tức trầm mặc. Tôi bảo bà ấy đừng nóng vội, có thể cầm chiếc lông phượng hoàng này rồi nghĩ kỹ lại. Bà ấy lắc đầu, có chút trịnh trọng. Con cầm lấy. Mẹ từ hôm nay bắt đầu, 8 ngày sau mẹ mới ra ngoài. Từ lúc này con không cần nấu cơm cho mẹ, không cần phải lo lắng cho mẹ. Tôi gật đầu. Nói 8 ngày sau mẹ sẽ sinh ư? Bà ấy ừ một tiếng. Tôi nhìn bà ấy vuốt bụng không nói gì, nên bảo bà ấy đi nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ tôi gật đầu trở về phòng, nhưng bà ấy dừng lại, quay lại nhìn tôi. Lý Dịch, mẹ có thể sẽ gặp phiền toái, cần con giúp một chuyện. Mẹ nói đi. Tôi lấy lại tinh thần. Sau khi con gái mẹ chào đời, con... Cái này... Thôi để 8 ngày sau rồi nói cũng được, con nghỉ ngơi đi. Vẻ mặt bà ấy có chút phức tạp, muốn nói rồi lại thôi. Nói xong lập tức đi vào phòng đóng cửa lại. Tôi nhìn cái hộp trong tay, bất đắc dĩ mang cất đi. Ninh Vũ Hy chớp mắt nhìn lông phượng hoàng. Tôi bảo cô ấy đi nghỉ ngơi đi. Cô ấy nói ở phòng khách cũng được. Với lại Phượng Sở Lan mang thai sắp sinh, tốt nhất vẫn là không nên tiếp xúc với âm khí. Tôi về phòng ngủ. Mấy ngày tới tôi sẽ không mở tiệm, có thể nói là tạm ngừng kinh doanh. Quách Đình Đình muốn tới tôi cũng không cho, bởi vì sợ quấy rầy đến Phượng Sở Lan. Trong phòng bà ấy không có tiếng động. Nếu không phải tôi thi thoảng gọi một tiếng bà ấy đáp lại tôi, tôi sẽ cho rằng bà ấy đã đi rồi. Chờ đến ngày thứ 8 mà bà ấy nói, tôi càng khẩn trương hơn, bởi vì tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Buổi chiều thời tiết có chút thất thường, cứ âm u mãi. Đến tối, gió nổi lên không ngừng, như là sắp mưa to, nhưng lại không hề. Điều này làm tôi phải cảnh giác. Tôi đi tới cửa phòng, nói với bà ấy tình hình bên ngoài. Bên trong vừa có âm thanh, tôi nghe thấy một giọng nói mang theo âm thanh đau đớn, như thể sắp sinh rồi. Ninh Vũ Huy cũng sốt ruột đứng ở cửa vào. Em thấy không đúng lắm. Sao lúc bà ấy sinh thời tiết lại biến thành như vậy? Em thấy hơi sợ. Tôi cũng có loại cảm giác này, giống như chút nữa sẽ có ai đó tới đây, chính là kẻ đã giết chết con của Hồ Thanh Từ lúc trước. Tôi lập tức nóng lòng, vội vàng hỏi bà ấy phải làm sao. Con không cần làm gì đâu. Tiếng của Phượng Sở Lan truyền tới, nhưng mà tôi càng cảm thấy không ổn, chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra. Tôi và Ninh Vũ Hy nhìn nhau. Lúc này tôi nghe thấy tiếng rên của mẹ. Sinh một đứa trẻ không đơn giản chút nào, nhất là đây là lần đầu tiên bà ấy sinh. Tình hình này rõ ràng không ổn, bởi vì tôi cảm thấy thời tiết bên ngoài thay đổi chính là nhắm vào mẹ tôi. Đợi lát nữa chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Mẹ, con cảm thấy có chút không ổn, con thật sự không phải làm gì sao? Tuy rằng tôi không có bao nhiêu sức lực, nhưng nên làm gì đó giúp mẹ chứ. Ít nhất khi tình hình quá nguy cấp, tôi phải có mặt giúp đỡ mẹ tôi, không được để bà đối mặt một mình. Lý Dịch, con không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi ở cửa, có người tới thì con nói một câu không có ở đây, đừng làm gì hết, cũng không cần ra ngoài, chỉ cần nói không có ở đây, ngàn vạn lần cũng đừng đi ra ngoài. Phượng Sở Lan bên trong nói vọng ra. Vâng, còn gì nữa không mẹ? Tôi hỏi, mặc dù tôi không biết tại sao mẹ lại bảo tôi làm như vậy, nhưng tôi biết lát nữa sẽ có người đến. Chờ lát nữa có người đến là một người có cầm bút lông trên tay, nói cho hắn biết con là con của ta, ở đây giúp mẹ. Hắn sẽ đưa con một tia sáng, con cầm lấy, ánh sáng, cầm lấy mang vào trong đưa cho mẹ. Phượng Sở Lan vì khó chịu nên lời nói bị đứt quãng, không liền mạch. Vâng. Tôi gật đầu, nhưng lúc đó sẽ có ai đến, đưa ánh sáng gì? Tôi nghe xong hơi mơ hồ. Dì, có cần con giúp không? Ninh Vũ Hì nói. Cảm ơn, con giúp Lý Dịch là được rồi. Ừ, dì cứ bình tĩnh, đừng lo. Ninh Vũ Hì nói. Tôi nhìn cô ấy một cái rồi kéo cô ấy ra cửa. Theo lời của mẹ, tôi lấy ghế ra ngồi ở cửa. Lúc này trời đã tối hẳn, bên ngoài tối đen như mực. Trời chưa sang thu, nhưng gió thổi qua thực sự khiến tôi lạnh đến mức rùng mình. Tôi lập tức chỉnh đốn tinh thần ngồi chờ. Trong phòng của mẹ tôi trở nên yên tĩnh đến mức khiến tôi có cảm giác như thể bà ấy đang chờ đợi điều gì đó. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn đêm. Ninh Vũ Hy đứng bên cạnh tôi, không ngừng nói nhỏ, hỏi tôi đang xảy ra chuyện gì. Tôi sao trả lời nổi. Tôi nghĩ người mà mẹ tôi nói đến cũng chính là người đã giết con của Hồ Thanh Tử. Nhưng bà ấy nói hắn cầm bút lông đưa ánh sáng, tức là có nghĩa gì? Trong lúc tôi đang suy nghĩ về điều này, Ninh Vũ Hy đột nhiên đẩy tôi. Nhìn kia. Tôi vô thức nhìn ra thì thấy có một người ở ngoài cửa, nhưng trời tối quá, tôi không nhìn thấy người này trông như thế nào, nhưng tôi biết người này không phải là người cầm bút lông như mẹ tôi đã nói. Sau khi bóng dáng này xuất hiện, tôi thấy hắn ta rõ ràng đang bước đi, nhưng lại có cảm giác hắn ta đang đi bộ tại chỗ, giống như đang đi trên máy chạy bộ vậy. Hắn ta không thể vào được nhà tôi. Tôi ngạc nhiên, mẹ tôi đã làm gì ở cửa nhà vậy? Hẳn là nên làm như vậy, nếu không mẹ tôi đã không chọn sinh ở đây. Phượng Sở Lan, có ở đây không? Giọng nói này vô cùng kỳ lạ, giống như là sắt đá cọ vào nhau, rất khô khốc, rất khó chịu. Không có. Tôi nói ngay lập tức, không dư một từ nào. Tim tôi dâng lên một cỗ sợ hãi, người này có phải là người đã giết con của Hồ Thanh Từ không? Phượng Sở Lan có ở đây không? Người này lại nói, tôi lại đáp rằng không có ở đây, nhưng người này cứ lặp đi lặp lại câu nói này khiến tôi cảm thấy cáu kỉnh không thể lý giải được. Tôi tức giận đứng dậy, muốn đi qua đó chửi hắn. Nhưng Ninh Vũ Hy lập tức kéo tôi lại. Này, anh làm sao vậy? Mẹ anh bảo anh không được ra ngoài. Tôi tỉnh táo trở lại, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Có phải vừa rồi tôi bị tiếng động kia thôi miên không? Nếu không có Ninh Vũ Hy thì tôi đã ra ngoài rồi. Người này thật quỷ dị, đừng nghe giọng của hắn nữa. Ninh Vũ Hy rất nghiêm túc. Tôi gật đầu, nhà này có thủ pháp, người này sẽ không vào được. Để không bị ảnh hưởng bởi âm thanh này, tôi bịt tai lại. Sau vài phút thì không nghe thấy âm thanh nữa, người này cũng không hỏi nữa. Nhưng trong bóng tối, tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy mắt hắn ta thật lạnh lùng. Mau đi thôi, anh có nghe thấy không? Ninh Vũ Hy vừa nhìn hắn vừa lay tôi. Người đàn ông liếc nhìn Ninh Vũ Hy một cái, bắt đầu xoay người vào trong sân, giống như một con hổ đói đang nghĩ cách săn con mồi. Đương nhiên tôi rất cảnh giác, dõi theo mọi động thái của hắn. Đi được một lúc, hình như hết cách nên hắn quay trở lại cửa. Tôi thở phào một hơi, mẹ tôi biết trước sẽ có ngày này, nên nhân lúc tôi chưa về nhà, sắp xếp một chút thủ pháp mà tôi không biết. Xem ra hiện tại thủ pháp này quá mạnh nên hắn ta không vào được. Phượng Sở Lan ở đây, hắn ta nói, đột nhiên quay đầu lại. Tôi không biết hắn ta phát hiện ra cái gì, nhưng tôi thấy hắn ta quay người rời đi. Sao rồi? Hắn ta phát hiện ra cái gì rồi? Ninh Vũ Hy hỏi. Tôi lắc đầu, tôi không rõ. Nhưng đột nhiên trong bóng tối truyền đến một âm thanh rất lớn. Tôi lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Vũ Hy cũng sửng sốt. Tôi vô thức muốn chạy ra ngoài xem thử. Cô ấy đã kéo tôi lại. đừng chạy lung tung. Nhưng âm thanh bên ngoài giống như tiếng đánh nhau vậy. Người này đang đánh nhau với ai? Ngộ nhỡ như là với người mẹ tôi nói, người cầm bút lông thì sao? Nếu người này không cho người cầm bút lông đến đây, vậy phải làm sao? Tôi nói như vậy, Đình Vũ Hy lắc đầu. Đừng đi ra ngoài, lỡ như mà người này cố ý làm ra âm thanh này dẫn chúng ta ra ngoài thì sao? Tôi không nói tiếng nào, vội vã chạy vào phòng, lấy đèn pin ra và soi thẳng vào bóng tối bên ngoài. Vậy là tôi lại nhìn thấy người khi nãy không vào nhà được là một lão già mặc đồ đen. Tôi cũng nhìn thấy một người khác là một người phụ nữ cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay, Diệp Thanh. Sao cô ấy lại đến nhà tôi? Tôi hơi bối rối, không nghĩ ra lý do gì. Chẳng lẽ cô ấy đến nhà tôi là vì lần trước tôi nhìn thấy tướng mạo cô ấy, biết được cô ấy có thể bị Lâm Tử Mệnh mua chuộc, nên lần này cô ấy đến đây để bịt miệng tôi? Khả năng là như vậy. Nếu không thì tôi thực sự không nghĩ ra được cô ấy đến nhà tôi làm gì. Đèn của tôi chiếu qua bên đó, vẻ như khiến cả hai cảm thấy chói mắt, nên họ đều quay đầu lại liếc nhìn tôi. Diệp Thành tiếp tục dùng kiếm gỗ đào tấn công lão nhân. Tôi chạy tới cửa nhưng không có đi ra ngoài. Ninh Vũ Hy cũng chạy tới. Chị Diệp Thành, người này là ai? Tôi vội vàng hỏi. Không rõ, nhưng không phải là người tốt, Diệp Thành nói, tiếp tục công kích lão nhân. Tuy rằng ông ta tuổi đã cao, nhưng động tác rất linh hoạt, khiến Diệp Thành một chân vấp ngã. Tôi nhìn đến nỗi lo lắng, không quan tâm cô ấy có phải nội gián hay không, nhưng lúc này lại đánh nhau với ông ta, rõ ràng là giúp tôi. Diệp Thành lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn lại căn nhà phía sau mình, đang nhìn về phía phòng của Phụng Sở Lan. Mẹ cậu sắp sinh rồi, nhưng còn thiếu một thứ. Lúc tôi đi qua đây thấy một người cũng đi về phía này, tôi nghĩ chắc là đến đây để tìm mẹ cậu. Vừa nghe xong, tôi lập tức căng thẳng. Người đó trông như thế nào? Tôi không nhìn thấy mặt, nhưng trên tay cầm một cây bút lông, Diệp Thanh nói. Tôi sửng sốt, người mà chị ấy đang nói đến không lẽ chính là người mẹ tôi nói? Đang ở đâu? Tôi vội vàng hỏi. Ở cổng thôn, có một con chó đen chặn anh ta lại. Chó đen? Tôi ngạc nhiên, con chó canh ở đó thì kệ, cứ mở cổng là được chứ. Nhưng vừa nghe thấy chị ấy nói như vậy, tôi liền nghe thấy tiếng chó sủa, hơn nữa không phải chỉ có một con. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Diệp Thanh nói, chó bình thường chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến anh ấy, nhưng chó đen thì khác. Dù là ma quỷ thế nào thì cũng kiêng dè chó đen, bởi vì người ta đồn rằng chó đen là hạo thiên khuyển của nhị lang thần hóa thân. Ý chị, người này là ma? Tôi bị sốc. Ma? Ma thì đưa cho mẹ tôi ánh sáng gì? Đúng vậy, tốt hơn là cậu nên đón anh ta. Diệp Thành nói xong lại đánh nhau với lão già kia. Lúc này tiếng chó sủa thôn dân càng làm cho người ta thêm lo lắng, có cảm giác sắp cắn người đến nơi vậy. Ừ, là anh ấy. Chúng ta mau đi đón anh ấy đi. Ninh Vũ Hy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức kéo tôi ra ngoài. Tôi hỏi rốt cuộc là cái gì vậy? Cô ấy vội vã nói tiếp. Phán quan, vị này chính là phán quan. Phán quan? Tôi vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là phán quan của âm tào địa phủ sao? Tại sao phán quan lại đến đây? Hơn nữa còn ngay lúc này. Nhưng vì anh ấy là một phán quan, vậy ánh sáng anh ấy đưa là... Đúng vậy, phán quan tới đây để cho gì con gái? Ninh Vũ Hy nói. Điều này làm tôi kinh ngạc. Nói cách khác dễ hiểu hơn, vị phán quan này đích thân đến để đưa linh hồn đi đầu thai. Bình thường ra mà nói, tại sao có người sinh con rất lâu, đau đớn mấy tiếng đồng hồ cũng không sinh nổi, có một số người lại sinh rất nhanh? Đây chính là vấn đề lúc đầu thai, linh hồn đầu thai không nhập vào trong thân thể mà dung hòa trong bụng, vậy thì làm sao có thể sinh ra đứa trẻ? Xuống địa phủ, hồn phách sau khi đăng ký sẽ một lần nữa được trở lại dương gian. Tuy nhiên bởi vì nguyên nhân đầu thai ở quá gần hoặc quá xa cơ thể mẹ, vong hồn người nhà phải đi tìm, lại thêm một số yếu tố khác, cho nên thời gian sinh con có sự khác biệt lớn. Một số hồn phách thông minh lanh lợi, sớm tìm thấy người muốn đầu thai, liền chui vào bụng người ta thì có thể được sinh ra sớm, mà có thời gian lâu hơn một chút vẫn không tìm được cơ thể mẹ đầu thai. Vậy cái cơ thể mẹ này chỉ có thể gọi là... Nhưng kiếp luân hồi này thường là do quỷ sai đưa đi, căn bản là chưa từng nghe nói có chuyện phán quan đích thân đưa một cô gái đi đầu thai. Có thể là do mẹ tôi hoặc con gái của bà ấy được sinh ra với một thân phận đặc biệt, cho nên phán quan mới đích thân đến. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều nữa, để Ninh Vũ Hy ở lại, nhưng cô ấy nói sẽ kéo tôi chạy nhanh hơn. Tôi lắc đầu, phán quan bị một con chó đen cản đường, quá trình đưa linh hồn bị chậm lại, mẹ tôi không thể sinh được. lúc này chắc chắn đang rất đau đớn. Vì vậy để phòng ngừa tình huống không hay xảy ra, nhất định phải có một người ở lại ứng phó mới được. Tôi nói như vậy, cô ấy bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì anh đi nhanh đi. Tôi về phòng, lấy một cái cuốc, dọi đèn pin chạy ra ngoài. Lúc này, lão già thấy tôi chạy đến, lập tức nhào vào tôi như một con khỉ. Tôi giật thót, lão già này tốc độ quá nhanh, tôi không kịp đề phòng. Chỉ có thể dùng cái cuốc chuẩn bị dùng đuổi chó để đánh lão ta. Bốp một tiếng, cái cuốc đập trúng người lão. Suýt nữa thì tôi không bắt được cái cuốc, bởi vì nó bị gãy làm đôi ở chính giữa. Tôi cả kinh, một người thiếu niên trẻ tuổi như tôi đánh lão ta như vậy lại còn dùng cuốc. Cuốc đều đã gãy, ấy thế mà lão ta cả người không hề hấn gì. Đây rốt cuộc là loại người thế nào chứ? Tôi lảo đảo ngã xuống đất, trong tay chỉ cầm một nửa cán cuốc. Lão già lại một lần nữa nhào qua. Đi! Diệp Thành quát khẽ một tiếng, trong tay phóng ra kiếm gỗ đào, trực tiếp đâm vào lưng lão già. Khóe miệng lão co giật, chỉ có thể buông tôi ra. Nhanh đi đi! Diệp Thành đứng chắn trước mặt tôi, vẻ mặt lão ta hiện lên tia tàn độc, nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, giống như muốn xé nát người này vì đã phá hỏng chuyện tốt của lão. Tôi khó xử vô cùng, không biết rốt cuộc chị ấy có phải bị Lâm Tử Mệnh mua chuộc hay không. Tôi biết là lúc này không nên nghĩ về chị ấy như vậy, dù sao thì chị ấy cũng vừa giúp tôi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi nhanh! Diệp Thành trừng mắt nhìn tôi. Tôi nhắm mắt cắn răng gật đầu, đứng lên vung chân bỏ chạy. Chị ấy có phải nội gián hay không? Sau khi về tôi hỏi chị ấy là được rồi. Muốn chạy hả? Lão già vừa thấy tôi chạy liền xông đến khiến da đầu tôi tê dần, giống như bị hổ đói nhìn chằm chằm vào. Lão muốn đuổi giết tôi. Rầm rầm. Tôi quay lại thì thấy Diệp Thành đang ngăn cản lão, lật tay lấy ra tấm hoàng phù, miệng không ngừng niệm chú. Sau đó lập tức ném hoàng phù ra. Hoàng phù đong đưa trên không trung, sau đó hóa thành ngọn lửa bùng cháy lên, ầm ầm, giống như pháo nổ vây quanh lão già kia, gần như bao phủ lão già trong đó. Tôi thở phào, dùng hết sức lực chạy đi, dọi đèn pin lên phía trước. Quả nhiên ngay tại cửa thôn có một bầy chó vây quanh sủa điên cuồng, giống như đám chó dại, hơn chục con. Hầu như toàn bộ chó trong thôn đã chạy tới. Chúng gần như đều là chó đen, khó trách lại làm cho phán quan của Âm Tào địa phủ bị chặn lại. Dù sao chị Diệp Thanh nói chó đen trong mắt phán quan chẳng khác gì hạo thiên khuyển trên trời, huống chi bây giờ còn có 7-8 con hạo thiên khuyển. Phán quan người ta cũng phải dừng lại. Tôi vung chân chạy, nhưng càng đến gần, tóc gáy sau lưng tôi càng dựng hết cả lên, bởi vì bầy chó này đang sủa với không khí, căn bản là không hề có bất cứ thứ gì. Nếu như người không biết chuyện gì mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sợ toát mồ hôi lạnh, quay đầu bỏ chạy. Tôi cảm thấy lo lắng, vô thức lấy kính chiếu yêu ra soi vào tất cả xung quanh những con chó đang sủa. Quả nhiên trong gương xuất hiện một người. Người này tay cầm bút lông lớn, mặc quan bào, trên mặt rất nhiều râu. Đây là vị phán quan nào của địa phủ? Tôi chưa từng nhìn thấy người này, căn bản không biết là ai. Người này nhìn về phía tôi vội vàng chạy tới, dùng một nửa cây gậy trong tay khua loạn xạ. Cút đi, cút đi! Những con chó này đều là bắt đạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bị tôi dùng gậy đánh, chúng lập tức kêu ư ử, quẫy đuôi chạy toán loạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi là con của Phượng Sở Lan. Biết rồi, bà ấy nói với ta, bà ấy có một đứa con trai lớn. Giọng của vị phán quan này rất lớn, lạ lẫm, nhưng rất vang dội, làm cho người ta có cảm giác vô cùng chính nghĩa. Tôi nói tôi đến là để đón hồn phách đến đầu thai trong bụng mẹ tôi. Ông ta liếc nhìn tôi, sau đó hướng về phía xa, cũng chính là phía nhà tôi, ánh mắt lóe lên. Tôi hoảng hốt, không phải là ông ta biết rằng mẹ tôi chỉ cần sinh ra con gái, ngày hôm sau sẽ chết, cho nên hối hận, không muốn trao hồn phách cho tôi nữa chứ. Tôi vội vàng nói Phượng Sở Lan đã đợi rất lâu. Ông ta nói, mang cái thai này, ta không bắt cô ta đợi 3 ngày 3 đêm đã là tốt rồi. Ông ta nói xong lại có chút do dự, sau đó phất tay một cái, liền xuất hiện một đốm sáng, giống như có hàng trăm con đom đóm tụ lại. Cái này chính là hồn phách sắp đầu thai trong bụng mẹ tôi. Tôi rất kinh ngạc, dùng cả hai tay đón nó. Ông ấy nhìn tôi bảo, cậu về nói với Phượng Sở Lan, lần này ta đã phải mạo hiểm như vậy, sau này ta không còn nợ cô ấy nữa. Thì ra là thế, lúc trước ông ta nợ mẹ tôi một cái ân tình, cho nên lần này mới tự mình tới. Mà ông ấy nói là mạo hiểm rất lớn, đây là có ý gì? Dù sao đưa hồn phách đến, ngoại trừ đụng phải bầy chó đen bên ngoài, còn có mạo hiểm gì đáng nói? Tôi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, cẩn thận nâng đốm sáng này trong tay. Không biết là có phải tôi quá nhạy cảm hay không, mà tôi cảm thấy có chút áp lực. có vẻ như là cái hồn phách đầu thai này có lai lịch không nhỏ. Tôi kinh ngạc, phán quan này liếc nhìn đốm sáng trong tay tôi, muốn nói lại thôi, như là muốn nói rõ ràng về đốm sáng này, nhưng cuối cùng lại không mở miệng, thở dài, quay người rời đi, rất nhanh đã biến mất, không một tiếng động. Tôi không muốn chậm trễ chút nào nên vung chân chạy về nhà. Tôi chạy quá nhanh, chân vấp phải cục đá, làm tôi kêu lên một tiếng, suýt chút nữa ngã ra đất. Bột một tiếng, đèn pin rơi xuống đất, bóng đèn vỡ ra, thoáng cái xung quanh trở nên tối sầm. Tôi ảo não, không có thời gian để tức giận nữa, đứng lên, bốn phía đen sì đáng sợ, chỉ có đốm sáng trong tay tôi phát ra linh quang nhàn nhạt quỷ dị. Tôi tiếp tục chạy, trời rất tối, nhưng tôi vẫn biết nhà mình ở nơi nào. Tôi chạy một hồi, đột nhiên cảnh giác, bởi vì tôi mơ hồ thấy trong nhà của tôi có một ngọn đèn chiếu sáng ra bên ngoài, nhưng không thấy lão già kia và Diệp Thanh đánh nhau, hai người họ không phải mới vừa ở đây sao? Diệp Thanh, chị Diệp Thanh! Tôi thoáng run rẩy, bởi vì tôi thấy có một người nằm trên mặt đất. Ai vậy? Lý Dịch, cẩn thận phía sau! Tôi nghe thấy tiếng của Diệp Thanh, vội vàng quay đầu lại, bóng người lóe lên, một đôi mắt thâm độc xuất hiện phía sau tôi. Bốp một tiếng nữa, bụng tôi đau đớn đến mức muốn thổ huyết. Tôi ngã văng ra ngoài, phun ra một bụng máu tươi. May là tôi ôm đốm sáng trong tay nên nó không bị tan ra. Tôi ôm bụng đứng lên, tiếp tục chạy về nhà. Phải đưa cái đốm sáng này vào trong bụng mẹ tôi, nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Còn muốn chạy? Lão già vọt tới, giống như chó dại, làm tôi ngã nhào xuống đất. Lão điên cuồng muốn đoạt đi đốm sáng trong tay tôi. Tôi sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, lão già này sẽ đập tan đốm sáng này mất. Làm sao em gái tôi có thể sinh ra? Lòng tôi nóng như lửa đốt, một bên dù chân đạp lão để phản kháng, một bên chỉ có thể gào to. Mẹ, hồn phách đã đến! Mắt thấy lão già này tay đã đánh tới, tôi cắn răng ném đốm sáng ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên thấy từ trong nhà lóe ra vạn đạo kim quang, không lẽ mẹ tôi đã hiện nguyên hình? Đột nhiên cửa bật mở, một luồng sáng vàng chói lóa nháy mắt vụt ra. Sau khi nhìn rõ hình dáng vật này, tôi mới giật mình sững sờ, còn ai ngoài mẹ tôi nữa? Ánh sáng kim quang chói lóa kia phát ra từ người bà ấy. Mẹ tôi vẫn mang hình dạng con người, nhưng tôi đã thấp thoáng thấy một thân ảnh khác, thoáng một cái đã nhập vào làm một với cơ thể bà. Nhưng tôi vẫn cố gắng bắt được khoảnh khắc ấy. Đó là một con chim lớn với bộ lông vàng kim, trên đầu có đệm thịt như thể vương miệng vậy. Đây là mẹ tôi ư? Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi có cảm giác sức mạnh của mẹ như kiểu có thể rời sông lấp biển được vậy. Đây là chân thân, là bản thể của mẹ ư? Sao có thể như vậy được? Não tôi bắt đầu rối lên. Phượng Sở Lan, Phượng... Đáng ra tôi phải nghĩ ra từ lâu rồi chứ. Mẹ không phải là Phượng Hoàng, thì sao họ của bà lại là Phượng được? Chỉ là tôi xưa nay chưa từng nghĩ theo hướng đó. Suy cho cùng thì Phượng Hoàng cũng là một thần thú, giống như rồng vậy, đều là những sự tồn tại bí ẩn. Thời xưa hoàng đế là rồng, còn hoàng hậu là Phượng, có thể thấy địa vị của rồng Phượng cao đến mức nào rồi. Thế mà tôi lại luôn nghĩ chúng chỉ xuất hiện trong lời đồn đại, trong trí tưởng tượng của người xưa. Mãi đến lần trước nhìn thấy tấm ảnh của Lâm Tử Mệnh, tôi mới biết Phượng Hoàng thật sự tồn tại, là do các loài chim độ kiếp thành công mà thành. Tôi thế mà lại được nuôi lớn bởi một con Phượng Hoàng trong truyền thuyết mà mình không hề hay biết. Nhưng mà mẹ tôi, Phượng Sở Lan, đường đường là Phượng Hoàng cao quý, tại sao phải tới đây làm thần núi? Không lẽ đúng như lời Dương Siêu nói là bên trên không biết trân trọng nhân tài hay sao? Nói thật, kể cả Phượng Hoàng cai quản cả dương gian cũng không vấn đề gì, nhưng mẹ lại đến đây làm thần núi, giống như đang ẩn cư vậy. Sao lại như vậy chứ? Mà sau khi nhìn thấy chiếc lông vũ kia, mẹ tôi lại lẩm bẩm, Phượng Hoàng không còn nữa, là có ý gì vậy? Sao Phượng Hoàng lại không còn nữa? Còn nữa, mẹ là Phượng Hoàng, vậy thì người làm bà ấy hoài thai hẳn phải là một con rồng chứ? Dù sao thì trong ý nghĩ của tôi, rồng Phượng luôn là một cặp. Chỉ vì cảnh tượng vừa rồi mà trong đầu tôi nảy ra quá nhiều câu hỏi. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, hiểu vì sao Dương Siêu lại bảo tôi mang lông vũ cho mẹ xem. Anh ta đã dùng cách tìm ra con Phượng Hoàng có chiếc lông vũ kia là mẹ tôi, cho nên bảo tôi quay về nhắc nhở mẹ. Về phần Diệp Thanh, có lẽ cảnh tượng vừa nãy làm chị ấy kinh ngạc đến không nói lên lời. Phượng Sở Lan, cuối cùng ngươi cũng chịu ra đây rồi. Lão già kia hung dữ nhìn chằm chằm vào mẹ tôi, giống như một con thú dữ chuẩn bị lao tới, nhưng là lao tới để bắt đốm sáng kia, chính là đốm sáng linh hồn đầu thai vào đứa bé trong bụng mẹ tôi. Sắc mặt mẹ tôi lạnh lùng, vươn tay ra bắt lấy đốm sáng rồi nhẹ nhàng nói, cuối cùng cũng đợi được con rồi. Sau đó bà dùng pháp thuật từ từ đưa đốm sáng đó vào bụng, nhưng đúng lúc này lão già kia lao tới, bắt được tay mẹ tôi, hùng dữ nói: "Ngươi thật to gan, ngươi dám che giấu." Lúc này tôi có cảm giác như nhìn thấy một con dã thú vậy. Không lẽ nào lão ta cũng là tinh quái ư? Lão ta nói cái gì mà che giấu vậy? Che giấu ai? Tôi tức đến không chịu nổi, cắn răng đứng dậy. Mẹ tôi liếc nhìn lão: "Từ hôm nay ta có một đứa con gái rồi." Mẹ tôi dứt lời cũng là lúc đốm sáng đã đi hẳn vào bụng. Nhưng lúc này khí tức trên mặt mẹ tôi trở nên dày đặc. Đúng lúc này tôi nhìn thấy một luồng sáng đỏ xuất hiện ở cùng nữ nhi. Luồng sáng này đã in dấu rất đậm rồi, có nghĩa là con gái bà ấy sắp chào đời. Còn nữa, tôi còn thấy phần ấn đường của bà rất tối, chứng tỏ sau khi sinh con gái, bà ấy phải rời đi. Tôi chuẩn bị phải phân tích tiếp theo. Tôi chuẩn bị phân tích tiếp thì khí tức trên mặt mẹ lại trở về trạng thái bình thường. Trong lòng tôi lo lắng, bà ấy sắp phải làm gì vậy? Lão già kia đột nhiên nổi giận: "Phượng Sở Lan, ngươi lại có thể... Ngươi biết việc này có hậu quả gì không?" Bụp một tiếng. Mẹ tôi liếc hắn một cái, sau đó ra một trường. Lão già kia kêu lên một tiếng rồi trực tiếp bay ra ngoài. "Nói cho hắn ta là ta biết, hắn không thể ngăn cản ta. Lý Dịch, đưa bạn con vào đây, chờ mẹ một chút." Mẹ tôi nói rồi phất tay một cái, ánh sáng trên người lại lóe lên, như ảo giác vậy. Bà bay vào phòng, đóng sập cửa lại. Bà ấy bắt đầu sinh rồi. Tôi vội đỡ Diệp Thành đang bị thương lên. Lão già kia căm tức nhìn chằm chằm vào căn phòng, giống như muốn đi vào nhưng lại không dám vậy. Làm tôi có cảm giác lão ta đến đây không phải là để hại mẹ tôi, mà là để ngăn bà. Có khả năng lão ta là thuộc hạ của mẹ. Có thể. Lão ta đứng nhìn cả nửa ngày, sau cùng liếc nhìn tôi vài cái rồi rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức dìu Diệp Thanh vào phòng. Chị ấy bị thương rất nặng. Chị ấy nhìn vào phòng mẹ tôi một cái, rồi tự tìm chỗ ngồi xuống, nhưng lại mở mắt lần nữa nhìn vào phòng mẹ tôi. "Nghe tiếng cô như lần đầu sinh vậy, nếu không ngại thì tôi có thể vào giúp cô." Diệp Thành đã từng sinh một đứa con rồi, chị ấy đương nhiên có kinh nghiệm hơn mẹ tôi. "Cảm ơn, bản thể của tôi với cô không giống nhau, tôi tự mình làm được." Giọng mẹ tôi từ trong phòng truyền ra. Diệp Thành hơi kinh ngạc, như thể đã nghĩ đến gì đó, đột nhiên gật đầu rồi nhắm mắt lại, không để ý nữa. Còn tôi vừa nãy bị lão già kia đánh cho một trường, cơ thể rất đau, nhưng tôi không yên tâm nổi, đành gọi Ninh Vũ Hy vào trong giúp. Không biết tôi đã căng thẳng chờ trong bao lâu, tôi nghe thấy Ninh Vũ Hy đột nhiên kêu lên: Người làm sao có thể?" Diệp Thanh mở mắt ra, còn tôi vội đi đến cửa phòng hỏi: "Sao vậy?" "Không sao, không sao, em hơi bất ngờ, chỉ là không hề nghĩ..." "Xin lỗi, em không có ý gì khác." Ninh Vũ Hy vội đáp lời tôi rồi xin lỗi mẹ. "Không sao đâu." Nghe giọng mẹ tôi có vẻ rất mệt mỏi. Bất ngờ? Tại sao Ninh Vũ Hy lại bất ngờ? Tôi thở phào một hơi nhưng lại có cảm giác khó hiểu. Mà Diệp Thành lại đi tới nói: "Cậu cho rằng cô ấy sẽ trực tiếp sinh ra sao?" Tôi gật đầu trong tiềm thức. "Không phải sao? Không phải sinh ra là được rồi sao?" Diệp Thành lắc đầu: "Bản thể hiện tại của cô ấy là Phượng Hoàng." Lúc đầu tôi không hiểu ý chị ấy, nhưng tôi lại nghĩ đến một việc thật kỳ lạ. Mẹ tôi nói sau 2-3 tháng nữa mới sinh, nhưng lại sinh trước một tháng. Hóa ra là như vậy. "Hiểu rồi hả?" Diệp Thanh hỏi. Tôi gật đầu đáp lại. Trong phòng yên tĩnh một lúc, mở cửa ra là Ninh Vũ Hy mở cửa. "Xong rồi, vào xem đi." Tôi và Diệp Thanh nhìn nhau rồi cùng đi vào phòng. Tôi thấy mẹ đang ngồi trên giường, chiếc bụng lớn không còn nữa, trên tay bà nâng niu một thứ. Tôi vô thức bước lại gần hơn và nhìn thấy đó là một quả trứng vàng kim, lớn hơn nắm tay một chút, vỏ trứng vàng ánh kim, trông thật kỳ lạ, mà trong quả trứng còn có ánh sáng như nhịp tim vậy. Mẹ tôi là Phượng Hoàng, nhưng sinh con cũng như những loài chim khác thôi, đẻ trứng, sau đó mới nở ra. Vì vậy em gái tôi một tháng nữa mới chào đời. Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt vẫn luôn yêu âu yếm nhìn quả trứng trong tay. Chúng tôi cũng không nói gì. Không biết đã qua bao lâu, mẹ tôi xuống giường, đưa quả trứng ra trước mặt tôi và nói: "Con của Hồ Thanh Từ vừa sinh ra một ngày đã chết rồi. Chuyện này con biết rồi đó." Tôi gật đầu nói biết rồi. Lòng tôi lại lo lắng, sau khi trứng nở, không lẽ sau một ngày cũng sẽ bị giết? "Nên mẹ muốn con giúp mẹ một việc, chăm sóc nó. Con đi đâu thì đưa nó đi cùng đến đó. Con không cần quan tâm nhiều, đến lúc rồi thì nó sẽ tự ra ngoài. Còn mẹ phải tìm cách làm cho nó sống được." Mẹ tôi nói, ánh mắt phức tạp. Tôi cũng không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu. Mang em ấy theo cũng không có vấn đề gì, tôi sẽ để vào hộp rồi cất vào trong ba lô. Nhưng không lẽ tôi chỉ có thể làm được việc này thôi sao? Còn lại không giúp gì được nữa. Tôi hỏi mẹ đi đâu, đi bao lâu? Bà im lặng một lúc rồi nói: có thể là 2-3 tháng, có thể là 1 năm, cho đến khi tìm được cách giữ nó sống sót. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.